Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, trở về. Đơn giản tại 13 vị thợ săn trên thân thử một cái. Tại Đại Tần, Đại Tống, Phong Vân thế giới học tập đến một chút tra tấn bức cung phương pháp. Đường Huyền Minh liền được hắn muốn tin tức. Đám này thợ săn tất cả đều đến từ toan tộc. Cái này bộ lạc cách tỷ tộc đại khái có mấy trăm dặm, trên thực tế nói như vậy cũng không chính xác. Bởi vì đại hoang bên trong bộ lạc, trừ cao cấp nhất có thể tạo dựng thành trì bộ lạc, cái khác bộ lạc đều là tại không ngừng du tẩu bên trong. Bọn hắn chỗ ở cho tới bây giờ đều không cố định. Nơi đó có thể thu hoạch được dư thừa đồ ăn, bọn hắn liền di chuyển tới đó. Cho tới bây giờ không có chỗ nào có thể làm cho bọn hắn lâu dài cố định. Dù sao đại hoang bên trong con mồi cũng là một mực dao động không chừng. Lâu dài ở tại một cái địa phương sẽ chỉ làm đám hung thú rời xa khối kia khu vực, để bộ lạc không có cách nào thu hoạch đồ ăn. Tại Đường Huyền Minh còn chưa đạt tới tỷ tộc bộ lạc trước đó, tỷ tộc bộ lạc cũng trải qua bốn phía du di sinh hoạt. Nhỏ yếu bộ lạc không có tư cách một mực đợi tại một cái địa phương. Đường Huyền Minh đến cải biến tỷ tộc sinh tồn trạng thái, nhưng lại không có khả năng cải biến toàn bộ đại hoang sinh tồn trạng thái. Toàn tộc là Đường Huyền Minh gặp được thứ nhất cái tiểu bộ lạc, cũng là hắn gặp được cái thứ nhất có thể kỹ càng hiểu rõ bộ lạc. Thương tộc không tính, cái kia mắt cao hơn đầu bộ lạc trực tiếp bị Đường Huyền Minh không để ý đến. Toàn tộc bộ lạc cùng Đường Huyền Minh tưởng tượng không giống nhau lắm. Từ 13 vị thợ săn trong miệng, Đường Huyền Minh biết bọn hắn 13 người chính là toàn tộc bộ lạc tất cả thợ săn. Bọn hắn một khi ra ngoài, không quay trở lại lần nữa, sẽ đạo đưa bọn họ cái kia bộ lạc nhỏ triệt để hủy diệt. Về phần bọn hắn bộ lạc bên trong đến cùng có bao nhiêu người, mặc dù mỗi một cái thợ săn đều cam đoan bọn hắn trả lời thành thật, nhưng Đường Huyền Minh y nguyên không làm rõ ràng được. Thời đại này đại hoang quá mức ngu muội cùng lạc hậu, căn bản không có bị văn minh ánh sáng chiếu rọi. Vượt qua 10 người bộ lạc, bọn hắn liền đã không phân rõ đến cùng có bao nhiêu người, cũng không có thông nhớ tất yếu. Đường Huyền Minh biết đơn giản nhất hữu dụng một cái tin chính là toàn lợi cung cấp. Cái này hơn 10 đầu khiếu nguyệt ma lang ước chừng có thể cho bộ lạc cung cấp 10 ngày khẩu phần lương thực. Căn cứ cái này, Đường Huyền Minh suy đoán toàn tộc nhân khẩu hẳn là tại 100 trở xuống. Khiếu nguyệt ma lang thịt loại bỏ không thể ăn, mỗi một nhức đầu ước chừng 100 cây gì có thể ăn loại thịt. Nơi này ước chừng có 1.000 kg hung thú thịt. Trưởng thành thợ săn mỗi ngày đại khái cần tiêu hao 3 cây gì tả hữu thịt. Đương nhiên, đây là tại không làm kịch liệt tiêu hao tình huống dưới. Mà phổ thông hài đồng, phụ nữ, lão nhân tiêu hao thì giảm mạnh. Một người ước chừng một ngày tiêu hao 1 kg loại thịt. Từ hướng này đến xem, toàn tộc bộ lạc nhân khẩu khẳng định là thấp hơn 100 người. Cái kia như thế đến xem, thanh niên trai tráng thợ săn không nên chỉ có 13 cái a. Bọn hắn còn có một đội sao? Đường Huyền Minh có chút muốn đối với toàn tộc bộ lạc tiến hành thăm dò. Đại hoang bên trong nhân khẩu hắn thấy mỗi một cái đều là đầy đủ chân quý, không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ lãng phí. Nếu là có thể đem đại hoang bên trong bộ lạc liên hợp lại cùng nhau, hắn đối với huyết mạch dung hợp suy đoán cũng liền có thể tiến một bước nghiệm chứng xuống dưới. Chân long huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch, kỳ lân huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, trong đầu hắn có đủ loại huyết mạch tiến hóa suy đoán, nhưng cũng không có cách nào cụ thể chứng thực xuống tới. Tỷ tộc bộ lạc nhân khẩu quá ít, cơ số quá nhỏ, cái này là một mặt. Một phương diện khác thì là Đường Huyền Minh không muốn dùng tỷ tộc bộ lạc làm quá nhiều nghiên cứu, so với nghĩ hoàng pháp công nhận đã đi ra cái kia con đường. đã có thể thành công tu hành đầu kia huyết mạch lộ tuyến. Đường Huyền Minh suy đoán huyết mạch lộ tuyến dù sao chỉ là suy đoán. Đến cùng sẽ có kết quả như thế nào ngay cả Đường Huyền Minh đều không rõ ràng. Chính hắn ở trên con đường này đều đi gập ghềnh, chứ đừng nói chi là đi luận chứng những người khác. Đại Tống, Tần Thời Gian, Phong Vân không biết phát triển thế nào. Ta lưu lại nghĩ Hoàng Pháp phải chăng bị bọn hắn nghiệm chứng? Phải chăng bắt đầu rộng khắp tu hành? Đường Huyền Minh không khỏi sờ lên tay phải tay lưng. Có loại nhảy vào tế đàn, nhìn một chút cái kia tam phương thế giới xung động. Nhưng cuối cùng hắn chế trụ loại này xung động, đại hoang vẫn là quá mức nguy hiểm, không đủ an toàn, không cần thiết mạo hiểm ở đây. Trở lại bộ lạc suy nghĩ tiếp phương diện này vấn đề. Đi xem một cái, bọn hắn phải chăng nghiệm chứng ta liên quan tới nghĩ hoàng pháp tu hành huyết mạch suy đoán. Sao, đó chuyện tiến hành rất thuận lợi. Đông đảo thợ săn trừ gặp được toan tộc này xui xẻo 13 vị thợ săn. Không có gặp được cái khác ngoài ý muốn. Tại nguyên chỗ chờ đợi ước chừng một ngày sau đó, tỷ hổ đám người một người khiêng một con hung thú trở về. Không cần ta nói thêm cái gì. Đã sớm chờ không nổi đã lâu thợ săn hưng phấn đem con mồi nâng lên. Bước lên trở lại về bộ lạc đường đi. Toàn tộc chờ 13 vị thợ săn bị Đường Huyền Minh trơn tru dùng gân thú trói cùng một chỗ. Giống như là dắt dê một dạng dắt ở phía trước. Hắn còn chủ động thả bọn họ phong ấn khí huyết. Đều không cần Đường Huyền Minh quá nhiều điều giáo. 13 vị thợ săn liền thuần thục nâng lên trên đất con mồi. Tại đại hoang bên trong, thành làm nô lệ cũng không phải là rất hiếm có sự tình. Tỷ hổ đối với loại chuyện này đều không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại tán thưởng nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh. Nói, ánh mắt của ngươi so quả nhiên so với chúng ta đều muốn lâu dài. Bộ lạc thực lực càng ngày càng cường đại. Hoàn toàn chính xác cần một chút phụ thuộc chủng tộc. Ta còn chuẩn bị trở lại về bộ lạc về sau lại đi áp dụng. Không nghĩ tới ngươi đã bắt đầu thử. Khi toàn tộc đám thợ săn phát hiện ra đủ lần này ra ngoài săn, thú khoảng chừng hơn 80 người về sau, hít vào một ngụm khí lạnh, lại cũng không có cái gì phản kháng ý chí, đều ngoan ngoãn khiêng nặng nề con mồi, đi theo tỷ tộc đằng sau. So với lúc đến lo lắng, trở về thời điểm mỗi một cái đám thợ săn tâm tình đều có chỗ buông lỏng, nhất là gánh chịu lấy bộ lạc tất cả áp lực tỷ hổ. Cái này nửa tháng đến nay hắn đều gương mặt lạnh lùng. Hiện ở trên mặt rốt cục có tan ra xu thế. Bộ lạc đám kia choai choai các tiểu tử đều thành thục rất nhiều. Không có ngày xưa loại kia nhảy thoát. Không cần ra đám thợ săn quá nhiều căn dặn. Bọn hắn tự động liền sẽ đem đã từng học được tri thức sử dụng ra. Mà không giống trước đó. Coi hết thảy là làm gió thoảng bên tai, vừa từng có phí hoài bản thân mình kinh lịch biết lá khô phía dưới rất có thể ẩn giấu đi độc trùng. Rừng cây rậm rạp chỗ khả năng ẩn giấu đi không biết tên nguy hiểm. Mỗi một thiếu niên đám thợ săn làm đều kích tình 10 phần. Dù sao bất kỳ lần nào sơ sẩy đều đại biểu cho tử vong. Tỷ hổ rất vui với nhìn thấy loại này trưởng thành. Đường Huyền Minh cũng thích dạng này không khí. Không có người bị thương sao? Có hai cái trọng thương. Nạc, chính là phía trước nhất cái kia hai cái. Đường Huyền Minh nhìn xem phía trước nhất hai cái sắc mặt thoáng có chút tái nhợt thợ săn. Trên người bọn họ không có gánh vác con mồi. Chỉ là phụ trách dần sát. Tìm kiếm bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đường Huyền Minh trong lòng giật mình. Hai vị thợ săn đều là tại bộ lạc bên trong có hậu đại người. Là bộ lạc bên trong khó được đi đến Mỹ Hoàng hai trọng cảnh giới nhân vật. Bình thường cũng là dễ dàng nhất tử vong nhân vật. Không biết tỷ tộc bộ lạc vì cái gì có dạng này truyền thống. Bình thường đều là cường giả đỉnh ở phía trước. Sở dĩ trọng thương khó mà trị liệu bình thường đều là cường giả. Trước đó bộ lạc tử vong phần lớn đều là 3-40 tuổi một năm này cấp nhân vật. ngược lại là dễ dàng nhất tử vong, thế hệ tuổi trẻ tổn thương rất ít. Đường Huyền Minh nhìn kỹ hai mắt, lại yên lòng, hai vị thợ săn đỉnh đầu khí huyết chi hỏa thoáng có chút giao xuyết. Phảng phất đang đung đưa trong gió, nhưng lại đã ổn định lại, mặc dù hơi có sóng chấn động, nhưng đã không có bao nhiêu vấn đề lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?